Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn 308, kinh văn bị thiếu. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nửa ngày sau, Diệp Phong đã luyện thành quyền thượng, quyền trung, quyền hạ của sinh mệnh chi tâm, tốc độ rất nhanh, ngay cả hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Độ khó tu luyện của môn bí pháp này rất nhỏ, khó khăn là làm thế nào phân tích ra được nội dung kinh văn từ trong biển hoa bỉ ngạn. Diệp Phong nói nhỏ, dưới sự chỉ điểm của ta, bất kỳ thiên kiêu thần nguyên cảnh nào có căn cốt thần phẩm đều có thể nhanh chóng nhập môn. Đúng rồi, thử hiệu quả xem sao. Ngón tay Diệp Phong nhập lại thành kiếm, rạch lòng bàn tay mình ra, tạm thời kết thúc thời gian thiểm hồi, bảo đảm vết thương sẽ không biến mất. Một khắc sau, sinh mệnh lực dồi dào xuất hiện, vết thương trong nháy mắt đã khỏi. Diệp Phong hoạt động bàn tay, không có bất kỳ khó chịu gì. Cho dù không có năng lực thời gian thiểm hồi cũng không bị thời gian nguyền rủa, hôm nay ta cũng rất khó bị người ta giết chết. Diệp Phong âm thầm phân tích. Mặc dù bản thân nhận được một lần lột xác nhưng hắn vẫn chưa hài lòng lắm, bởi vì hắn còn chưa tìm được bộ phận quyền mật của sinh mệnh chi tâm. Thình thịch, thình thịch. Diệp Phong đột nhiên nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh lên, vội vàng nội thị, phát hiện bên trong tim viết đầy kinh văn ba quyển thượng, trung, hạ của sinh mệnh chi tâm. Tim đập, theo đó một vài chữ viết ở bên trong thoáng lóe lên, có quy luật nhất định. Diệp Phong thần giao cách cảm, lập tức cảm ngộ. Tìm thấy rồi. Hóa ra sau khi luyện thành ba quyển thượng, trung, hạ, sẽ có thể tìm được 30 chữ mấu chốt trong 1008 chữ của ba quyển, mà đây chính là mật quyển. Ẩn giấu thật sâu. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Sau khi tìm được mật quyển, Diệp Phong rất vui vẻ. Chuyến đi bất tử tinh, hắn không chỉ luyện thành kiếm đạo tam chuyển viên mãn, khiến tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh đỉnh phong, hôm nay còn lấy được bí pháp thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, bản hoàn chỉnh. Thu hoạch lần này có thể nói là phong phú. Sinh mệnh chi nguyên, lai vô tự thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tam nguyên hợp nhất, bất tử bất diệt. Diệp Phong căn cứ vào chữ viết thay nhau lóe lên trong tim, nhanh chóng suy diễn ra mật quyển của sinh mệnh chi tâm. Sau đó hắn bắt đầu tu hành. Toàn bộ quá trình không có chút cách trở nào, thuận lợi khác thường. Ba ngày sau, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Hắn như một thanh niên bình thường, mắt sâu như giếng cổ không gợn sóng, vẻ mặt bình tĩnh, trên người cũng không có khí tức cường đại tỏa ra. Đây là nội liễm. Sau khi luyện thành mật quyển, sinh mệnh chi tâm của Diệp Phong đã đại viên mãn, thọ nguyên kéo dài gấp ban đầu 10 lần. Sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, có thể nói là bất tử bất diệt. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy mình cực kỳ thân cận tự nhiên. Ý niệm khẽ động. Sinh mệnh bốn phía lao về phía hắn, bị hắn lợi dụng, không chỉ có thể cứu chữa mình mà còn có thể cứu chữa người khác. Hóa ra đây mới thực sự là sinh mệnh chi tâm. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra. Sinh mệnh chi tâm không chỉ là trái tim của hắn mà còn là bản thân hắn, đối với những người khác mà nói. Diệp Phong chính là một sinh mệnh chi tâm. Có hắn ở đó, vết thương nặng hơn cũng có thể chữa được. Hôm nay bất tử tinh đã là một nơi tạm thời không có giá trị để tiếp tục thăm dò gì nữa, đã đến lúc tới Huyền Châu, oanh tạc Minh Vương Hoa rồi. Diệp Phong thấp giọng lẩm nhẩm. Trước nhà gỗ, Thiên Đạo Linh Hầu gánh một tảng đá nặng, đang chạy như điên trên mặt đất, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là đã thích ứng với tu vi cấp bậc chuẩn thánh tứ chuyển. Văn Tuyết và Văn Nguyệt cũng đã củng cố tu vi. Các nàng nép vào trong lòng Sở Thiên Hà. Một nam hai nữ, mặt hướng về phía trời chiều. Ấm áp khiến người ta hâm mộ ghen tị. Sở Lang, thực lực hiện tại của chàng có lẽ còn mạnh hơn tông chủ của chúng ta nhỉ? Văn Tuyết thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy nhu tình. Sở Lang, chàng thật là lợi hại. Vẻ mặt Văn Tuyết cũng đầy nhu tình, cứ thế nhìn Sở Thiên Hà. Lúc này, một con chó độc thân yên lặng đi ngang qua. Diệp Phong đứng dưới nhà gỗ, nhìn ba người Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt ân ái, suýt nữa hâm mộ phát khóc. Hai tỷ muội song sinh thiên thánh cảnh, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Sở Thiên Hà mới có thể có loại diễm phúc này. Diệp Phong thầm nói. Sở Thiên Hà cũng không chú ý tới Diệp Phong mà tò mò hỏi, Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, mẫu thân của hai nàng thật sự là Tuyết Nguyệt tiên tử của Tuyệt Nguyệt Thánh Tông à? Hả? Hai tỷ muội Văn Nguyệt và Văn Tuyết ngây ngẩn. Thấy dáng vẻ này của bọn họ, Sở Thiên Hà vội vàng nói, ta nghe Diệp huynh nói mẫu thân của các nàng là Tuyết Nguyệt tiên tử. Làm sao có thể? Văn Tuyết và Văn Nguyệt lắc đầu liên tục. Trong mắt bọn họ, chuyện này quá hoang đường. Sở Lang, chàng cũng biết Tuyết Nguyệt tiên tử chưa từng có đạo lữ song tu, toàn bộ tâm trí đặt vào chuyện xây dựng Tuyệt Nguyệt Thánh Tông, tại sao có thể là mẫu thân của chúng ta được chứ? Đúng vậy. Tông chủ của chúng ta từng nói tỉ muội chúng ta được nàng nhặt từ bên ngoài về, không phải là cốt nhục thân sinh của nàng. Văn Tuyết và Văn Nguyệt một trước một sau nói. Mặc dù bọn họ không phải nữ nhi của Tuyết Nguyệt tiên tử nhưng Tuyết Nguyệt tiên tử vẫn đối xử rất tốt với bọn họ, không phải mẫu thân mà còn hơn cả mẫu thân. Ngay cả tên cũng là hai chữ, Tuyết Nguyệt tách ra. Nhưng từ điểm đó cũng đủ để nhìn ra Tuyết Nguyệt tiên tử quan tâm yêu thương và kỳ vọng cực cao ở hai tỷ muội bọn họ thế nào. Nhưng, Tuyết Nguyệt tiên tử từng nói bọn họ không phải quan hệ mẫu thân nữ nhi. Thật vậy sao, Sở Thiên Hà mờ mịt. Nhưng rõ ràng Diệp Phong nói Tuyết Nguyệt tiên tử là thân sinh mẫu thân của Văn Nguyệt và Văn Tuyết. Chẳng lẽ là Diệp Phong phán đoán sai rồi? Khụ khụ. Một tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên từ phía sau, khiến Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt vội vàng quay người lại nhìn, đúng lúc thấy Diệp Phong và Hồ Phi Phi dắt tay nhau đi tới. Còn Thiên Đạo Linh Hầu thì đang đứng trên bả vai Diệp Phong. Tuyết Nguyệt tiên tử thật sự là mẫu thân của chúng ta. Văn Nguyệt và Văn Tuyết lập tức đứng dậy hỏi. Hết chương 1308. Chương 1309, Anh Linh Triệu Hoán Phù. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong gật đầu nói. Không tệ, điều này là hoàn toàn chính xác, còn vì sao Tuyết Nguyệt tiên tử không nói sự thật cho hai người biết thì ta cũng không biết, tóm lại, suy đoán của ta không sai. Thấy dáng vẻ quả quyết như vậy của hắn, Văn Nguyệt và Văn Tuyết cũng không phản bác, bắt đầu hơi hoài nghi. Đúng vậy. Tuyết Nguyệt tiên tử quá tốt với bọn họ. Từ sau khi tiến vào Tuyết Nguyệt Thánh Tông, Tuyết Nguyệt tiên tử đã coi tỉ muội bọn họ là tông chủ tương lai mà đạo tạo, dốc túi truyền thụ, không giữ lại chút nào, thậm chí còn để lại ngọc bội Hạo Nguyệt cấp thiên thánh cho bọn họ. Nếu không phải quan hệ ruột thịt ai lại có thể làm như vậy? Nhưng nếu Tuyết Nguyệt tiên tử là mẫu thân của bọn họ, vậy phụ thân của bọn họ là ai? Hai tỷ muội rơi vào trầm tư. Chuyện này có lẽ không cần phải nghĩ quá nhiều, chờ đến khi thời cơ chín muồi, Tuyết Nguyệt tiên tử sẽ nói sự thật cho hai người biết. Diệp Phong nhìn về biển hoa bỉ ngạn phía xa, phải đi rồi. Sở Thiên Hà gật đầu, cầm tín vật kiếm hình ra, nói thực lực chúng ta đã tăng lên rất nhiều, đã đến lúc tới trung tâm Huyền Châu, phá vỡ Minh Vương Hoa đáng hận kia, báo thù cho đồng bạn đã chết. Vẻ mặt của Văn Tuyết và Văn Nguyệt trở nên nghiêm túc. Nếu không gặp được Diệp Phong, lúc này, ba người bọn họ đã mất mạng trong tay Minh Vương Thánh Tông. Hôm nay thời cơ đã chín muồi. Thời điểm báo thù đã đến. Sau khi tới gần Minh Vương Hoa, tất cả phải nghe lệnh của ta, không được tự mình hành động, nếu không mọi chuyện đều sẽ hỏng. Diệp Phong yên lặng một lát, trải qua trận chiến lần trước, lực lượng thủ vệ của Minh Vương Hoa có lẽ sẽ được tăng cường. Cho nên chuyện điều tra rất quan trọng. Đã hiểu. Ba người Sở Thiên Hà gật đầu liên tục. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc Diệp Phong mạnh tới cỡ nào, nhưng chỉ dựa vào việc Diệp Phong dễ dàng thoát khỏi sát trận của Chí Thánh Cảnh và năng lực phá vỡ chủ điện Ác Thần Điện cũng đã đủ để trở thành người dẫn đầu cho lần hành động này. Sau đó, đám người bàn bạc nửa tiếng. Cuối cùng, phương án của Diệp Phong đã được xác định, cũng được mọi người đồng ý. Đã đến lúc phải rời khỏi Bất Tử Tinh rồi. Lên đường. Sở Thiên Hà rút ra tín vật kiếm hình, dùng một ánh sáng màu vàng nhạt bao lấy mọi người, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía trời cao, trong nháy mắt đã xuyên qua tầng gió mạnh, tiến vào tinh không bao la. Quay đầu nhìn lại. Diệp Phong nhìn thấy Bất Tử Tinh bị một tầng sương mù dày đặc bao bọc, bởi vì không lớn nên tỏ ra cực kỳ nhỏ bé trong tinh không bao la. Soạt. Hư không bỗng nhiên bị xé rách. Một đạo hổ phù từ bên trong sương mù dày đặc của Bất Tử Tinh bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Phong, dung hợp vào đó, hóa thành một ấn ký không nhìn thấy, chỉ có lúc cần dùng mới có thể hiện hình lên. Phù triệu hoán đại quân anh linh viễn cổ. Diệp Phong cảm nhận được tác dụng của hổ phù cũng rất kinh ngạc. Bây giờ cho dù hắn rời khỏi Bất Tử Tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán đại quân 100 triệu anh linh viễn cổ ra ngoài giết địch, điều này có nghĩa Bất Tử Tinh thừa nhận thân phận thống soái anh linh viễn cổ của hắn. Tuyệt vời! Diệp Phong siết chặt nắm đấm, cười lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Bất Tử Tinh nhanh chóng phi hành, rất nhanh đã tiến vào chỗ sâu trong tinh không, biến mất không còn thấy đâu nữa. Để ta xem tọa độ hiện tại. Sở Thiên Hà lấy ra một la bàn tinh không, rót vào trong đó một luồng thánh uy, kích hoạt nó, bắt đầu xác định vị trí hiện tại. Huyền Châu ở phương hướng này. Một lát sau, Sở Thiên Hà chỉ về hướng ngay phía trước một người, đi về hướng này khoảng 10 ngày là có thể đến bên rìa Huyền Châu, không quá xa. 10 ngày, quá chậm. Diệp Phong lắc đầu, chỉ cần 3 giờ, ta có thể đưa các ngươi đến Huyền Châu. Thật sao? Sở Thiên Hà vô cùng kinh ngạc. Với cước lực của thiên thánh cảnh cũng phải mất 10 ngày mới có thể đến Huyền Châu, Diệp Phong lại chỉ cần 3 giờ. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Đương nhiên là thật, đi, lên đường. Diệp Phong thi triển khiêu dược chi bộ, dùng khí tức không gian bao phủ mấy người bên cạnh, bắt đầu bước. Vèo. Đoàn người ngay lập tức vượt qua mười mấy tinh hệ, tốc độ rất nhanh, khiến đám người Sở Thiên Hà trố mắt nghẹn họng. Tốc độ nhanh thật. Loại năng lực xuyên qua không gian này mạnh hơn xúc địa thành thốn của thiên thánh cảnh chúng ta không chỉ trăm lần, thật đúng là thần kỳ. Chẳng lẽ đây là thần thông đỉnh phong mà chí thánh cảnh sáng tạo ra? Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt tỏ ra khó tin. Đây là khiêu dược chi bộ, Diệp Phong nói. Người biết cái tên này là bí pháp thiên tôn có thể nói là lông phượng sừng lân, cho đám người Sở Thiên Hà biết tên cũng không sao. Dù sao bọn họ cũng không thể nào biết đây là bí pháp thiên tôn. Khiêu dược chi bộ. Đúng như dự đoán, ba người Sở Thiên Hà suy nghĩ một lúc lâu về cái tên này cũng không biết rốt cuộc đây là thần thông gì. Trong quá trình đi về phía trước, tất cả mọi người không nói gì. Một lúc lâu sau, mọi người xuyên qua hàng nghìn tinh hệ, thuận đường thưởng thức vô số ngôi sao rực rỡ trên đường, nhưng vì lát nữa sẽ phải tiến vào Huyền Châu, trên mặt bọn họ cơ bản đều là vẻ nghiêm túc. Lại qua hai canh giờ. Diệp Phong dừng bước. Phía trước có một đại lục vô cùng lớn. Huyền Châu. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Phong đến thế giới thiên đạo cấp đại thiên này, chưa tiến vào trong đó đã có thể cảm nhận được một luồng khí tức bằng bạc, mênh mông, viễn cổ, bao dung vạn thiên đập vào mặt. Ta cảm thấy Huyền Châu không giống như lúc trước. Thiên đạo linh hầu bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức hội tụ trên người hắn. Sao lại nói thế? Diệp Phong hỏi. Ta là sinh vật do thiên đạo sinh ra, cảm ứng đối với thiên đạo rất nhạy bén, so sánh với lần trước, ta có thể cảm nhận được thiên đạo của Huyền Châu sống động hơn trước một chút. Thiên đạo linh hầu giải thích. Diệp Phong cũng bắt đầu cảm ứng. Hắn có đại thế giới chi tâm, năng lực cảm nhận mạnh vô cùng. Sau một phen thăm dò, Diệp Phong chắc chắn thiên đạo linh hầu nói không sai, quả nhiên thiên đạo của Huyền Châu sống động hơn lúc trước không ít. Hết chương 1309. Chương 1310, Ngưu Đồ Minh Vương Hoa. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thiên đạo sống động, có ảnh hưởng gì? Hồ Phi Phi dẫn đầu đặt ra câu hỏi này. Những người khác cũng nhìn về phía Diệp Phong, chờ đợi lời giải đáp của hắn. Diệp Phong giải thích. Thiên đạo sống động chứng tỏ thiên địa linh khí của Huyền Châu sẽ trở nên đậm đặc hơn, phù hợp với tu hành hơn, nói tóm lại. Trình độ tổng thể tu hành giới của Huyền Châu sẽ tăng lên. Mặc dù không biết tại sao lại như vậy nhưng đối với tu hành giả Huyền Châu mà nói, đây là chuyện tốt. Đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì sau khi thiên đạo của Huyền Châu trở nên mạnh mẽ, toàn bộ Huyền Châu đều sẽ được tăng cường trong thời gian ngắn, sức mạnh Minh Vương Hoa hấp thụ sẽ tăng lên, sẽ càng chế tạo ra nhiều đại quân con rối minh tộc hơn. Nói đến đây, Diệp Phong không nhịn được cau mày. Cũng may bọn họ kịp thời chạy tới. Nếu không chưa tới 10 năm, 100 năm, Minh Vương Hoa có thể chế tạo ra càng nhiều chiến sĩ con rối minh tộc cực kỳ cường đại, để thăng thực lực của Minh Vương Thánh Tông lên trên diện rộng. Vậy còn chờ gì nữa? Mau tấn công đi. Sở Thiên Hà đã không thể chờ đợi. Chờ đợi thêm nữa, Minh Vương Thánh Tông càng ngày sẽ càng mạnh. Không thể lãng phí thời gian nữa. Ừ, đi cùng ta. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, không gian chi lực bao bọc đám người, xuyên qua thế giới bình chướng của Huyền Châu, bay trên trời cao cách mặt đất trăm triệu dặm. Sau nửa canh giờ, trung tâm Huyền Châu, Tế đàn rộng lớn vẫn đang đặt trên vùng đất mênh mông này, bốn cột thiên trụ ở phía trên vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, chống đỡ minh vương hoa cực nặng bên trên. Cẩn thận chú ý bốn phía, đừng để người khác chui vào. Có nghe thấy không? Bên kia, nhanh lên một chút, bố trí thêm một vài trận pháp báo động trước, một khi có người đến gần xung quanh trong phạm vi 1 triệu dặm, lập tức tiêu diệt. Một thiên thánh cảnh già nua tay cầm trận kỳ, chỉ huy đệ tử và trưởng lão của Minh Vương Thánh Tông ở xung quanh. Trên bầu trời, con côn bằng thiên thánh cảnh kia thỏa sức mở rộng hai cánh, bay lơ lửng trên không, lạnh lùng quan sát phía dưới. Bên cạnh nó có một con cự viên cao vạn dặm. Sơn Nhạc cự viên, ngươi tới làm gì? Côn bằng liếc nhìn con cự viên cao đến vạn dặm kia, phát ra âm thanh bén nhọn, dường như có hơi kiêng kỵ. Bọn chúng đều là chiến sĩ con rối minh tộc thiên thánh cảnh. Tốc độ của côn bằng rất nhanh, hai cánh rung lên đã bay được 90.000 dặm, dưới tình huống không sử dụng không gian xuyên toa, tốc độ của nó coi như thuộc hạng đứng đầu. Xét trên phương diện tốc độ, nó đủ để xưng bá. Nhưng nếu đánh thật, côn bằng cũng không phải đối thủ của Sơn Nhạc cự viên, vì vậy nó rất sợ Sơn Nhạc cự viên, rất sợ đối phương cướp đi danh tiếng thuộc về mình. Minh đế đại nhân giao phó, Minh Vương Hoa không thể để mất, ta phải đích thân tới trông coi. Sơn Nhạc cự viên phát ra thanh âm như sấm. Cái gì gọi là ngươi tới đây trông coi? Chẳng lẽ có ta ở đây trông coi còn chưa đủ sao? Trong lòng côn bằng rất khó chịu. Chỉ bằng ngươi, đúng là không đủ. Sơn Nhạc cự viên không hề che giấu sự khinh miệt và giễu cợt đối với côn bằng. Ngươi, côn bằng rất tức giận. Bị Sơn Nhạc cự viên giễu cợt ngay trước mặt mọi người, vẻ mặt của nó sắp không giữ được nữa, nếu không phải thực sự không đánh lại đối phương, côn bằng thật sự muốn trở mặt ngay tức khắc, cho đối phương một bài học nhớ đời. Trên bầu trời cao xa, đoàn người Diệp Phong tiếp tục ẩn thân, thấy được Sơn Nhạc cự viên khổng lồ, cũng nhìn thấy côn bằng. Càng nhìn rõ Minh Vương Hoa được phòng thủ nghiêm mật, vẻ mặt đều không tốt lắm. Chính là nó. Đó là Sơn Nhạc cự viên, bằng hữu của chúng ta chính là bị nó giết chết, thực lực của nó rất mạnh, bên rìa thiên thánh, gần như không có địch thủ. Sở Thiên Hà chỉ vào Sơn Nhạc cự viên, trong mắt tràn đầy tức giận. Sơn Nhạc cự viên thực sự rất mạnh. Thân xác của nó cực kỳ bá đạo, năng lực phòng ngự có thể nói là đứng đầu trong thiên thánh cảnh, cộng thêm sức mạnh kinh khủng. Trong thiên thánh cảnh gần như không có địch thủ. Ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Sở Thiên Hà chỉ vào mình và Văn Nguyệt và Văn Tuyết. Tu vi của bọn họ đã tăng lên nhiều, hơn nữa đều là thiên thánh cảnh, nhưng cho dù liên thủ với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của Sơn Nhạc cự viên. Diệp huynh, có lẽ chỉ có huynh mới có thể đánh một trận với nó. Sở Thiên Hà nhìn về phía Diệp Phong, gửi gắm toàn bộ hy vọng. Đầu tiên phải lấy đại cuộc làm trọng, Diệp Phong nói. Chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu tiên là phá trận pháp và phần đáy tế đàn, cắt đứt nguồn sức mạnh của Minh Vương Hoa. Sau đó đánh vỡ bốn thiên trụ, gián tiếp dẫn đến đánh vỡ Minh Vương Hoa, còn ân oán cá nhân sẽ giải quyết cuối cùng. Ba người Sở Thiên Hà nhìn nhau, đều gật đầu một cái. Vậy thì tiếp theo bắt đầu đi, Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn không có cường giả trí thánh cảnh. Hít sâu một hơi, trong nháy mắt phát huy giải mật chi nhãn đến cực hạn. Vù! Một mảnh ánh sáng hàm chứa trận văn nguyên thủy tuôn ra, chiếm lấy phạm vi mấy triệu dặm, bao gồm cả Minh Vương Hoa, bốn thiên trụ, tế đàn cực lớn, làm tan rã trận pháp trong đó. Ken két! Một mảng lớn trận văn bị hòa tan trong nháy mắt, trận văn còn sót lại chủ yếu đều rất ngoan cường, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu, đang dần dần tan rã. Xảy ra chuyện gì? Không ổn, tế đàn có khe hở. Có người đang đánh tế đàn. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, nhất định phải tìm được người phá hỏng tế đàn. Vị thiên thánh cảnh già nua tay cầm trận kỳ kia gầm thét. Cường giả Minh Vương Thánh Tông ở đó nhất thời loạn thành một đoàn, hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng không phát hiện được là ai ra tay. Kẻ nào? Cút ra đây. Côn bằng và Sơn Nhạc cự viên bạo phát ra khí thế kinh khủng. Tỏa ra bốn phía, định ép người đang ẩn nấp trong bóng tối ra. Vù! Không gian ba động càn quét qua chỗ của đám người Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong sử dụng giải mật chi nhãn nên không thể nào ẩn nấp bản thân một cách hoàn hảo, một lát sau, bọn họ không thể tránh để lộ thân phận thực sự. Lại là các ngươi, đúng là đáng chết. Thiên thánh cảnh già nua tay cầm trận kỳ nhìn chằm chằm đoàn người Diệp Phong và Sở Thiên Hà, giận đến mức khóe miệng run lên. Lần trước lúc đánh lén, đoàn người Diệp Phong đều đã từng xuất hiện, ấn tượng của lão vô cùng sâu sắc. Tự tìm cái chết. Sơn Nhạc Cự Viên và Côn Bằng đều theo dõi đoàn người Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hết chương 1310. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1311, giải thể trận văn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Các ngươi mới muốn chết. Sở Thiên Hà đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng trên người Sơn Nhạc Cự Viên, sát ý hiện rõ mồn một trong ánh mắt. Ta quen biết các ngươi sao? Sơn Nhạc Cự Viên chú ý đến Sở Thiên Hà, cảm thấy đối phương rất xa lạ, cũng chẳng biết người ta đến từ thế lực nào, nên cất lời hỏi. Ngươi sát hại bằng hữu của ta mà giờ còn chẳng nhớ gì, đúng là đáng chết. Sở Thiên Hà tức đến mức tay chân run hết cả lên, chỉ hận không thể dùng thiền dực phi kiếm chém chết Sơn Nhạc Cự Viên. À, chút chuyện ấy à? Sơn Nhạc Cự Viên lơ đễnh, vẻ mặt đạm mạc. Hắn ta thống lĩnh cả đại quân con rối của Minh tộc, chẳng rõ đã chém giết bao nhiêu người, sao mà nhớ kỹ cho được. Đối với hắn ta, đám người đó chỉ là con sâu con kiến, chết thì chết thôi. Hóa ra là trả thù, mất bằng hữu, chắc đau khổ lắm đây. Côn Bằng bay tới, nhìn Sở Thiên Hà với ánh mắt cười cợt. Ngươi, khốn nạn, Sở Thiên Hà hét lên. Thiên dực phi kiếm đã hiện ra trong tay y, khí tức khủng bố và sát ý tản ra như sóng dữ, nhoáng cái đã quét ngang toàn trường. Là món chí thánh binh kia, cẩn thận, một giọng nói ồm ồm vang lên. Người vừa cất lời là một lão giả thiên thánh, tay cầm trận kỳ. Lão đã chứng kiến uy lực đáng sợ của thiền dực phi kiếm. Chỉ cần một nhát kiếm của nó, một vị thiên thánh cầm trận kỳ sẽ mất mạng, ngay cả xác cũng không còn, cực kỳ khủng bố. Xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, tế đàn trên mặt đất vang lên âm thanh vỡ vụn, âm thanh ấy như đánh mạnh vào tim của các cường giả Minh Vương Thánh Tông. Không xong rồi, tế đàn vẫn còn đang sụp. Rốt cuộc bọn họ đã sử dụng thủ đoạn gì, sao ngay cả trận văn trong tế đàn cũng phá được. Đừng nhiều lời, giết chúng đi. Đám cường giả Côn Bằng, Sơn Nhạc Cử Viên đồng loạt hét lên, song lại chẳng có ai dám động thủ. Bởi Sở Thiên Hà nắm giữ thiền dực phi kiếm trong tay. Thứ đó là chí thánh binh chân chính. Ở đây ngay cả chí thánh cũng không có, ai mà dám lên. Chán sống rồi chắc. Lao lung trận pháp, giam. Chỉ có duy nhất lão thiên thánh cầm trận kỳ hô lên một tiếng, hai tay phất trận kỳ liên tục, huy động trận pháp từ trong tế đàn, hóa thành một cái lồng, vây khốn đám người Diệp Phong. Diệp huynh, làm sao bây giờ? Sở Thiên Hà biến sắc, vội nhìn Diệp Phong. Chỉ là trận pháp thôi, phá cho ta. Diệp Phong vẫn ung dung như cũ, hướng mắt về phía lồng gian, giải mật chi quang sáng rực lên, khiến lồng giam hóa thành sương mù rồi biến mất. Lồng giam trong không trung cứ thế mà bị hủy. Người nào người nấy đều trợn tròn mắt sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Ngay cả trận pháp chí thánh mà cũng bị phá giải trong nháy mắt, rốt cuộc đối phương dùng thủ đoạn gì vậy? Người tu hành của Minh Vương Thánh Tông kinh sợ. Vốn dĩ ở đây không có chí thánh bảo hộ là vì tại mảnh đất Huyền Châu này, Minh Vương Thánh Tông là chúa tể, nên chẳng ai dám đến dương oai. Lại thêm trận pháp cấp chí thánh này, người bình thường tới cũng chỉ tổ nạp mạng mà thôi. Có khi hôm nay người tới là kẻ đại ác đấy. Hắn còn phá hủy được cả trận pháp. Phá cho ta. Diệp Phong hô lên một tiếng, tập hợp toàn bộ giải mật chi quang, tấn công vào tế đàn khổng lồ bên trên. Trận văn trong tế đàn tan rã ngay tắp lự, khiến tế đàn phát nổ. Bốn trụ trời bắt đầu lung lay, trận văn bên trong cũng tương tự, dần dần tan rã, bên ngoài cũng xuất hiện dày đặc những lỗ hổng. Ngay cả Minh Vương Hoa trên đỉnh cũng rung chấn. Hẳn là vì sợ hãi, Minh Vương Hoa phóng thẳng lên trời, bỏ lại đám người của Minh Vương Thánh Tông, chạy trốn về phía Đông Huyền Châu. Minh Vương Hoa chính là biểu tượng của Minh Vương Thánh Tông. Bản thân nó vốn đã là chí thánh binh, có khí linh, nên biết rõ bản thân không thể lưu lại nơi này, bằng không nó sẽ bị trọng thương. Diệp huynh, Minh Vương Hoa bỏ chạy rồi. Sở Thiên Hà chỉ lên trời rồi hô to. Diệp Phong nhìn về phía Minh Vương Hoa chạy trốn, xuất ra giải mật chi quang, bao phủ đối phương. Bề mặt của Minh Vương Hoa bắt đầu nứt ra, song khí linh bên trong cũng không phải dạng vừa. Nó tự xé rách mặt ngoài của bản thân, khiến tốc độ tăng vọt, nhoáng cái đã xé rách hư không mà chạy biến, chẳng còn thấy tăm hơi. Đường đường là một chí thánh binh, nay lại chạy trốn trước bản dân thiên hạ. Ai chứng kiến cảnh tượng này cũng trợn tròn mắt. Minh vương oa vậy mà lại vứt bỏ chúng ta, đào tẩu một mình rồi. Chư vị đạo hữu, giờ phải làm gì đây? Trốn. Người của Minh vương thánh tông nhốn nháo hết cả lên. Chỉ một giây sau, người nào người nấy đều xoay người bỏ chạy, chỉ dư lại dăm ba kẻ cứng đầu. Bởi bọn họ biết rõ, giờ bỏ chạy chỉ có nước chết. Trong Minh vương thánh tông, nếu dám lâm trận bỏ chạy, một khi về tới đại điện tông môn, bị Minh đế đích thân trừ khử là điều không thể tránh khỏi, kế đó sẽ bị hắn dùng Minh vương oa luyện hóa thành chiến binh rối của Minh tộc. Liều chết một trận. Côn Bằng và Sơn Nhạc Cử Viên nhìn nhau, đồng loạt tấn công về phía nhóm người Diệp Phong. Hình thái chiến đấu cấp 4. Hồ Phi Phi là người động thủ đầu tiên. Khi nàng tiến vào hình thái chiến đấu cấp 4, chiến lực tăng lên 16 lần, lại thi triển lực phá vạn pháp, hỗn nguyên côn quét ngang không trung, đánh lui Côn Bằng. Cút ra cho ta. Sơn Nhạc Cử Viên lao đến, nện ra một quyền, khiến Hồ Phi Phi văng xa tận mấy vạn dặm. Côn Bằng không giỏi về lực lượng, chắc chắn sẽ bị Hồ Phi Phi áp chế. Trái lại, lực lượng của Sơn Nhạc Cử Viên lại cực kỳ khủng bố, thừa sức nghiền ép Hồ Phi Phi, là một cường giả đỉnh cao chân chính. Tiểu súc sinh, nạp mạng đi. Lão Thiên Thánh cầm trận kỳ cũng hét lên, dẫn theo bốn vị Thiên Thánh của Minh Vương Thánh Tông đồng loạt tấn công, nhắm thẳng vào Diệp Phong và nhóm người Sở Thiên Hà. Diệp Huynh, Huynh cứ yên tâm phá trận, đám người kia giao cho bọn ta. Ba người Sở Thiên Hà, Văn Tuyết và Văn Nguyệt xông ra, khí thế thuộc về Thiên Thánh bộc phát, càn quét hiện trường. Ầm ầm. Dù mấy gã Thiên Thánh của Minh Vương Thánh Tông đồng thời xuất thủ, song vẫn không ngăn được bước chân của Sở Thiên Hà đã cường đại hơn nhiều, cùng hai tỷ muội Văn Nguyệt và Văn Tuyết đã dung nhập Nguyệt Chi thế giới. Hết chương 1311. Chương 1312, bốn đạo kiến khí. Nhóm Dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ta nữa, linh hầu của thiên đạo hô chiếc trường côn mà Diệp Phong luyện chế cho, tính kiến công lập nghiệp, song lại bị Côn Bằng đang nóng máu dùng hai cánh của mình quay cho nát tươm. Hừ, chết một con kiến. Côn Bằng sải rộng hai cánh, cười gằn. Chết, mắt ngươi mọc sau mông à, bản thân hầu còn sống nhăn răng đây này. Linh hầu của thiên đạo tái tạo lại cơ thể, mặc dù tu vi suy giảm mất một chút, song cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nó hít một hơi thật sâu, hấp thụ linh khí trong thiên địa, khôi phục lại thực lực. Ngươi, vậy mà không chết, thấy linh hầu thiên đạo vẫn lông tóc vô thương, Côn Bằng kinh ngạc tới mức trợn tròn hai mắt. Sao hả, ngạc nhiên lắm à, đúng là kiến thức có hạn. Linh hầu thiên đạo chống nạnh mà cười nhạo, ta cứ đứng đây cho ngươi đánh, ngươi mà đánh chết được ta thì coi như ta thua. Ta không tin. Côn Bằng nổi trận lôi đình, hai cánh rung lên, chỉ một luồng khí của gã đã nghiền nát linh hầu thiên đạo. Nhưng chỉ một giây sau linh hầu thiên đạo tụ lại cơ thể, ngáp một cái rồi nói, trời ạ, ngươi đang gãi ngứa cho bản thần hầu đấy à? Côn Bằng, cái thứ phế vật này, một chuẩn thánh cấp 4 cũng không giải quyết được, ăn cái quái gì mà lớn lên vậy? Sơn Nhạc Cử Viên đang chiến đấu với Hồ Phi Phi, thấy Côn Bằng bị linh hầu thiên đạo cười cợt, liền điên tiết quát lên. Ngươi giỏi thì lên đi, Côn Bằng cả giận nói. Phế vật, chỉ giỏi kiếm cớ. Sơn Nhạc Cử Viên nện ra một quyền, lại đánh văng Hồ Phi Phi ra cả vạn dặm. Sau đó hắn ta quay người, tấn công về phía Diệp Phong đang phá trận. Diệp Huynh, cẩn thận. Sở Thiên Hà đang tận lực đối phó với năm gã thiên thánh của Minh Vương Thánh Tông, vô pháp phân thân, chỉ đành nhắc nhở từ xa. Trên không trung, Diệp Phong chậm rãi mở mắt. Ấn ký của giải mật chi nhãn nơi ấn đường dần biến mất, giải mã chi quang cũng tan biến. Cũng đến lúc sử dụng bốn đạo kiếm khí rồi. Diệp Phong nhìn về phía Sở Thiên Hà, trầm giọng nói. Sở Thiên Hà khựng lại. Ngay sau đó, y siết chặt thiền dực phi kiếm, nâng lên cao, khiến mấy gã thiên thánh lùi xa mấy vạn dặm. Mau tránh ra. Ngay cả Côn Bằng và Sơn Nhạc Cử Viên cũng e ngại, vội dứt khỏi giao tranh để rút lui, không dám ở trong phạm vi gần đó. Vốn dĩ lúc trước bọn họ dám động thủ là bởi Sở Thiên Hà vẫn luôn không dùng tới thiền dực phi kiếm. Nhưng giờ lại khác, Sở Thiên Hà đã sử dụng thiền dực phi kiếm, khiến đám người Côn Bằng lạnh sống lưng, vội bỏ trốn. Chảm! Đúng lúc này, Sở Thiên Hà nâng Thiền Dực Phi kiếm lên, bốn đạo kiếm khí đáng sợ chém thẳng vào bốn trụ trời. Xoẹt xoẹt. Vì trận văn được khắc trên trụ trời đã bị giải mật chi nhãn của Diệp Phong phá giải gần hết, cho nên uy lực giảm mạnh, vô pháp chống lại một kích của Chí Thánh, hoàn toàn sụp đổ. Ầm ầm. Đá vụn và bụi mù sụp xuống như tuyết lở, lộ ra bốn chiếc xương cẳng chân. Trong số đó, có hai chiếc khá lớn, hai chiếc còn lại thì nhỏ hơn. Bốn chiếc xương cẳng chân. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết và Văn Nguyệt thấy cảnh này đều há hốc mồm, cảm thấy không thể tin nổi. Bên trong bốn trụ trời lại là bốn chiếc xương cẳng chân. Trời à! Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại sở hữu chiếc xương chân có khả năng tạo ra lực lượng khí tức căn nguyên cường đại trong phạm vi 10 vạn dặm cơ chứ? Hẳn là cự thần viễn cổ của Thiên Châu, Bá Hoàng. Sở Thiên Hà liên tưởng đến trận đại chiến diễn ra vào vạn năm trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù vào thời điểm ấy y vẫn chưa được sinh ra, nhưng về sau vẫn biết đến truyền thuyết về Bá Hoàng, người đứng hạng ba trên lực lượng thần bia bị quần hùng vây công. Khắp cả 3.000 thế giới này, chắc cũng chỉ mỗi Bá Hoàng mới có chiếc xương cẳng chân như vậy. Hóa ra mục đích của Diệp huynh là nó. Sở Thiên Hà bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Diệp Phong. Không sai, Diệp Phong gật đầu, kế đó, hắn vung tay lên, thu hồi bốn chiếc xương chân của Thánh Thần Viễn Cổ, rồi lại nhìn Sở Thiên Hà, nếu ngươi tò mò về chuyện này, về sau ta sẽ giải thích với ngươi. Nói xong, Diệp Phong quan sát xung quanh, chú ý tới Sơn Nhạc Cử Viên, kẻ có thực lực mạnh nhất tại nơi này, rồi cười gằn mà nói, giờ là lúc ngươi phải chết. Minh Vương Hoa đã bỏ chạy. Tế đàn cũng tan rã. Bốn trụ trời cũng sụp đổ. Điều quan trọng hơn là, bốn chiếc xương cẳng chân của Thánh Thần Viễn Cổ đã được tìm ra, đại công cáo thành. Mà chí thánh của Minh Vương Thánh Tông vẫn chưa hiện thế. Đây là lúc để đại sát tứ phương. Rút lui, vẫn chưa phải lúc. Chỉ là nhập thánh đỉnh phong mà cũng dám dùng ánh mắt đấy nhìn ta, chán sống rồi sao? Sơn Nhạc Cử Viên đối diện với cái nhìn của Diệp Phong, sắc mặt vừa dữ tợn vừa mỉa mai. Nếu không phải kiêng kỵ Thiền Dực Phi Kiếm, gã đã động thủ từ lâu rồi. Diệp huynh, Thiền Dực Phi Kiếm vẫn còn hai cơ hội bộc phát uy lực chí thánh. Chúng ta có nên sử dụng phương pháp lúc trước, xử lý toàn bộ thiên thánh ở đây? Sở Thiên Hà truyền âm cho Diệp Phong. Phương pháp mà y đề cập đến chính là cách mà Diệp Phong vây khốn 9 vị ác thần thiên thánh lại một chỗ rồi giết. Không vội, Diệp Phong lại lắc đầu. Hả, tại sao? Sở Thiên Hà khó hiểu. Rõ ràng chỉ cần dùng cách đó là đủ để xử lý mấy gã thiên thánh ở đây, vậy tại sao lại không làm chứ? Chờ người, Diệp Phong thấp giọng. Sau khi Minh Vương Hoa rời đi, chắc chắn sẽ làm kinh động tới chủ chốt của Minh Vương Thánh Tông, nên chẳng mấy chốc đối phương sẽ xuất hiện mà thôi. Chuyện trước mắt phải làm chính là ổn định cục diện, chờ cá lớn mắc câu. Chờ người, Sở Thiên Hà chẳng hiểu gì, song nếu Diệp Phong đã nói vậy, y cũng quyết định nghe theo. Một lúc sau, Thiên Dực Phi Kiếm bị thu về. Hóa ra món thánh binh chí thánh này không phải cứ muốn dùng là dùng. Chư vị, liên thủ, giết bọn chúng. Lão Thiên Thánh cầm trận kỳ thấy cảnh này liền cười lớn. Ban đầu, bọn rất e ngại Thiên Dực Phi Kiếm. Nhưng khi thấy Sở Thiên Hà chỉ cầm thanh kiếm này mà thôi, bọn họ liền biết món thánh binh chí thánh này không phải muốn dùng là dùng. Nếu không bọn họ đã bỏ mạng dưới thanh kiếm này từ lâu rồi. Trọng lực nghiền ép, Sơn Nhạc Cử Viên xuất thủ. Thân hình to lớn cao cả vạn dặm vừa xuất hiện đã bao trùm khắp mọi nơi, khiến trọng lực bên trong tăng vọt. Linh Hầu Thiên Đạo, người có tu vi yếu nhất bị trọng lực đè nát ngay tức khắc. Chỉ có nhóm Hồ Phi Phi mới đứng vững được, song tốc độ cũng chậm chạp hẳn đi. Hết chương 1312. Chương 1313, trận chiến với Sơn Nhạc Cử Viên. Nhóm Dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đi chết đi. Côn Bằng thừa cơ lao lên, đôi cánh rộng lớn đập vào như thể muốn đập chết đám người Diệp Phong. Thi triển Tam Đại Lĩnh Vực. Diệp Phong liền giơ hai tay lên cao, dưới sự tăng cường uy lực của Đại Thế Giới Chi Tâm, lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực kiếm đạo và lĩnh vực thiên địa lập tức xuyên qua trường lĩnh vực trọng địa của Sơn Nhạc Cử Viên. Khiêu Dược Chi Bộ. Diệp Phong bước ra, thi triển Thiên Tôn để gia tăng chiến lực gấp 5 lần, kế đó thi triển Vạn Giới Quyền, nện ra Vạn Đạo Quyền Ảnh, hướng thẳng về phía lồng ngực của Sơn Nhạc Cự Viên tại cùng một vị trí. Huyết thứ. Diệp Phong lại bồi thêm một kích, phóng huyết thứ trúng ngay vị trí vạn giới quyền nện vào. Hai chiêu thức cường đại cùng thi triển nên dễ dàng đâm xuyên thân thể của Sơn Nhạc Cự Viên, khiến gã văng ngược cả trăm dặm. Phụt. Sơn Nhạc Cự Viên hộc máu, gã cúi đầu, nhìn vết thương gớm ghiếc trên ngực với vẻ mặt khó tin. Phòng ngự của gã thuộc cảnh giới thiên thánh hàng đầu, giờ lại bị một kẻ mới nhập thánh đỉnh phong phá hỏng. CTTT. Đám côn bằng chứng kiến cảnh này đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Lúc ngoảnh đầu nhìn về phía Diệp Phong, nét khiếp sợ khắc rõ trên vẻ mặt. Diệp huynh huy mãnh, nhóm Sở Thiên Hà hò hét. Sơn Nhạc Cự Viên là kẻ mạnh nhất trong đại quân con rối minh tộc, từng thống lĩnh đại quân minh tộc càn quét cả đại thế giới. Danh tiếng của gã khiến cho người người sợ mất mật. Nhưng hiện tại lại bị Diệp Phong phá vỡ. Cái danh Sơn Nhạc Cự Viên vô địch, nay không còn là vô địch nữa. Bởi gã chưa gặp phải Diệp Phong mà thôi. Ngươi lại không đánh nổi hắn. Côn bằng liếc xéo Sơn Nhạc Cự Viên với vẻ nghiêm nghị. Kẻ này không tầm thường, ta nhìn lầm rồi. Sơn Nhạc Cự Viên nhìn Diệp Phong chằm chằm, coi kẻ trước mặt mình là đại địch suốt kiếp. Trên trời cao, Diệp Phong đang bị nhóm Hồ Phi Phi và Sở Thiên Hà vây quanh. Diệp huynh, huynh uy mãnh quá. Văn Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, uy mãnh quá thể. Văn Tuyết cũng gật đầu, gương mặt ngập tràn vẻ sùng bái. Một mình đánh bại Sơn Nhạc Cự Viên, bực thực lực này nếu đặt trong vòng thiên thánh, ắt hẳn là mạnh nhất rồi. Sau khi nghe Văn Nguyệt và Văn Tuyết nói vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật, nghĩ thầm, có thể đừng dùng câu, uy mãnh quá, được không? Chỉ e nếu để người khác nghe thấy sẽ gây ra hiểu lầm. Một lúc sau, Diệp Phong nhìn Sơn Nhạc Cự Viên thật lâu, rồi khẽ nói với đám người Sở Thiên Hà, thật ra ta cũng chỉ làm được chừng ấy thôi. Sau khi tiến vào nhập thánh đỉnh phong, chiến lực của hắn tăng gấp mấy lần. Lại thi triển thêm, thiên tôn, giúp uy lực tăng thêm 5 lần, đồng thời kết hợp với, huyết thứ, và, vạn giới quyền, mấy môn thần thông cường đại kiểu này, đương nhiên là chiến lực mạnh khỏi phải nói, phải đạt đến cảnh giới thiên thánh đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Sức sống của Sơn Nhạc Cự Viên rất mạnh mẽ, thương thế mới đó mà đã khép lại. Lực khôi phục bậc này quả thực kinh khủng. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng không nắm chắc giết được Sơn Nhạc Cự Viên. Nếu động thủ thật sự, cũng chỉ 50-50 mà thôi. Bởi đối phương cũng rất mạnh. Ít nhất Sơn Nhạc Cự Viên cũng đứng hạng trước 200 trên thần bia lực lượng. Nếu không có chí thánh ra mặt, e là đối phương chẳng cần sợ ai. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên từ trên bầu trời, đinh tai nhức óc. Người chưa xuất hiện mà uy áp khủng bố đã ập tới rồi. Là đại trưởng lão của Minh Vương Thánh Tông, Minh Vương. Sở Thiên Hà mới nghe âm thanh truyền đến đã hộc máu. Cả Văn Nguyệt và Văn Tuyết cũng không chống cự nổi cỗ uy áp kia mà phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Đây là uy áp của chí thánh. Chỉ là một đạo âm thanh kèm thêm uy áp mà đã khiến mấy thiên thánh cường đại phải thổ huyết. Tới rồi, hai mắt của Diệp Phong sáng bừng lên. Đương nhiên con cá lớn mà Diệp Phong muốn câu không phải là Minh Đế. Minh Đế là người xếp hạng 9 trên thần bia lực lượng, cực kỳ khủng bố. Cho dù bọn họ có thiền dực phi kiếm trong cũng chẳng thể đả thương được đối phương. Vậy nên đại trưởng lão của Minh Vương Thánh Tông, Minh Vương mới là đối tượng bị thả câu. Đám người vội nhìn lại, nhìn thấy một bóng hình khoác hắc bào, chân dẫm Minh Vương Hoa, đang hướng về phía bọn họ. Đối phương vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí chìm vào tĩnh mịch. Các pháp tắc tự do trong không chúng cũng bị pháp tắc tử vong của Minh Vương bài xích ra ngoài, không dám tới gần. Diệp huynh, đây là kẻ huynh đang chờ sao? Sở Thiên Hà ngạc nhiên, nhịp tim cũng dần nhanh hơn. Diệp Phong gật đầu, là cá mà ta muốn câu. Sở Thiên Hà nhếch miệng, câu cá. Dù đối phương là cá thì cũng là loại cá mập khủng bố dư sức ngoạm sạch mọi thứ. Còn chúng ta, ngay cả tôm tép cũng chẳng bằng. Diệp Phong chỉ cười mà không trả lời. Thời điểm lấy được 4 khúc xương chân của Thánh Thần Viễn Cổ, Diệp Phong liền phát hiện ra có ấn ký do Minh Vương để lại bên trong. Nếu không xử lý ấn ký này mà đã đưa cho Thánh Thần Viễn Cổ, sẽ lưu lại tai họa ngầm. Thậm chí còn tiết lộ cả tọa độ của Đại Lục Thần Châu. Đương nhiên có không ít cách để xóa bỏ ấn ký, mà Diệp Phong cũng biết hơn 100 cách. Ngặt một nỗi nếu muốn xóa đi ấn ký, thứ không thể thiếu là máu của Minh Vương để làm vật dẫn. Nếu không, ấn ký của Minh Vương sẽ tồn tại trong phần thi hài của Thánh Thần Viễn Cổ dưới hình thức của pháp tắc tử vong, vô pháp xóa bỏ. Diệp huynh, phải làm sao bây giờ? Sở Thiên Hà ủ rũ. Chờ Minh Vương cắn câu. Chẳng phải là tự tìm đường chết à? Nhưng y lại nghe Diệp Phong hạ giọng nói, có phải Thiền Dực Phi Kiếm vẫn còn dư hai lần xuất thủ hay không? Sở Thiên Hà gật đầu, đúng vậy, nhưng nếu chỉ dựa vào Thiền Dực Phi Kiếm, vốn không giết nổi đối phương. Đả thương là được rồi. Diệp Phong cười nói, chờ lát nữa ta ra tay, người nhân lúc hỗ trợ. Chỉ cần đả thương Minh Vương là được, ân tình này, Diệp Phong ta sẽ ghi nhớ. Thấy Diệp Phong tự tin như vậy, Sở Thiên Hà cắn răng một cái rồi nói, được. Vậy ta liều mình bồi quân tử, dù sao cái mạng này cũng là huynh cứu, làm thế nào cũng được. Hết chương 1313. Chương 1314. Chương 1314, Đại trưởng lão của Minh Vương Thánh Tông, Minh Vương. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Trên trời sao, Minh Vương chắp hai tay sau lưng. Gã nhìn nhóm người Diệp Phong, Hồ Phi Phi với vẻ châm biếm, đúng là không biết trời cao đất rộng. Chẳng nhẽ các ngươi cho rằng đả thương được Sơn Nhạc Cử Viên là đả thương được ta sao? Minh Vương đại nhân, bọn chúng có một thanh phi kiếm, bộc phá ra uy lực của chí thánh, rất nguy hiểm. Lão Thiên Thánh cầm trận kỳ chỉ về phía Sở Thiên Hà mà nhắc nhở. Ồ, vậy à, Minh Vương vốn chẳng để trong lòng. Nếu là chí thánh đích thân xuất thủ, gã còn e ngại. Nhưng chỉ là một thanh phi kiếm phát huy được chí thánh chi lực, vốn chẳng uy hiếp được gã. Các ngươi cố ý không đi, đang chờ ta sao? Minh Vương nhìn Diệp Phong, khí tức tử vong tản ra từ cái nhìn của gã. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Muốn giết ta sao? Minh Vương hỏi. Muốn, nhưng ta biết tạm thời không làm được. Diệp Phong ung dung đáp lại, vốn không coi đối phương như chí thánh mà đối đãi. Ngươi đúng là cuồng ngạo, Minh Vương nói. Như nhau thôi, Diệp Phong liếc mắt ra hiệu cho Sở Thiên Hà đứng kế bên. Người sau hiểu ý, biết đối phương muốn tấn công. Múa rìu qua mắt thợ, các ngươi cho rằng bản vương không nhìn ra sao? Minh Vương cả giận. Một giây sau, gã hướng ánh mắt về phía Sở Thiên Hà. Pháp tắc tử vong giáng thế ngay lập tức, khiến lực sinh mệnh của Sở Thiên Hà giảm đi phân nửa, làn da khô nứt, cứ như thể sắp hồn bay phách tán tới nơi, sợ sệt tột độ. Sở Lang, Văn Tuyết và Văn Nguyện nghẹn ngào hô lên. Yên tâm, hắn không chết được đâu. Diệp Phong đã thi triển bí pháp thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, từ trước, lực sinh mệnh dồi dào tuôn ra từ trái tim tới toàn thân Sở Thiên Hà. Khủng bố như pháp tắc tử vong mà cũng bị sinh mệnh chi tâm loại bỏ. Sở Thiên Hà khôi phục lại trạng thái đỉnh phong một cách chóng vánh, phong thần như ngọc, hoàn toàn không để lại di chứng gì. Hửm. Minh Vương hơi giật mình, gã trợn mắt. Tiếp tục nhìn Sở Thiên Hà chằm chằm, thôi động pháp tắc tử vong, hòng giết chết đối phương. Chỉ có điều, thứ mà sinh minh chi tâm đang bảo vệ Sở Thiên Hà không sợ nhất chính là pháp tắc tử vong. Bất kể Minh Vương nhìn thế nào, Sở Thiên Hà vẫn sống sờ sờ như cũ. Cái này, Minh Vương ngạc nhiên không thôi, gã lại nhìn về phía Văn Nguyệt, khiến nàng chịu đòn tấn công của pháp tắc tử vong, thân thể dần tiêu tán. Sinh mệnh chi lực, không ngừng nghỉ. Diệp Phong niệm pháp quyết, thi triển, sinh mệnh chi tâm, để sinh mệnh chi lực bao phủ khắp thân thể của Văn Nguyệt, bảo vệ sinh mạng của nàng. Quái lạ. Minh Vương lại trợn mắt to hơn, nhìn cả Diệp Phong, Văn Tuyết, Hồ Phi Phi lẫn Linh Hầu Thiên Đạo, ngặt một nỗi pháp tắc tử vong vốn bách chiến bách thắng nay lại mất hiệu lực. Sao lại như vậy được? Minh Vương rối như tơ vò. Để trở thành chí thánh, gã khổ cực tu luyện pháp tắc tử vong, cuối cùng dung nhập pháp tắc vào đôi mắt. Trở thành một cặp tử vong thần nhãn đáng sợ. Những người tu hành dưới chí thánh, gã chừng ai là kẻ đó phải chết. Ấy vậy mà hôm nay, tử vong thần nhãn mất hiệu lực. Loại cảm giác này phải gọi là khó chịu hơn cả ăn phân. Đừng uổng phí sức lực nữa. Ngươi sử dụng tử vong thần nhãn quá nhiều lần nên đã hư hoại, sẽ dần mất đi hiệu lực, chẳng bao lâu nữa, đôi mắt của ngươi sẽ bị hoại tử mà thôi. Diệp Phong nói hưu nói vượn như thật. Hắn đã dùng động sát chi nhãn lên người Minh Vương, biết đối phương sở hữu tử vong thần nhãn, bình thường cứ chừng ai là người ấy phải bỏ mạng. Nhưng hôm nay, Minh Vương gặp phải bí pháp thiên tôn sinh mệnh chi tâm của Diệp Phong, đương nhiên là bị khắc chế hoàn toàn, Sao có thể? Minh Vương cau mày, ngoảnh đầu trừng mắt một gã Ngưu Ma cách xa cả vạn dặm, muốn thử xem liệu có phải Tử Vong Thần Nhãn mất đi hiệu lực hay không. Chết, Minh Vương thi triển Tử Vong Thần Nhãn. Dù cách xa cả vạn dặm, nhưng gã Ngưu Ma cảnh giới Thiên Đế vẫn bị tước đi sinh mạng như cũ, cơ thể dần khô quắt, chưa đến một giây đã ngã xuống, thân vẫn đạo tiêu. Thứ láo toét, dám gạt ta. Tử Vong Thần Nhãn của bản vương vốn không mất hiệu lực. Đúng là ăn nói hàm hồ. Minh Vương giờ mới phát hiện ra mình bị Diệp Phong lừa, vội quay đầu lại, tính nện một phát chết cả lũ. Lúc này, động thủ. Chỉ có điều, Diệp Phong nhắm ngay thời điểm Minh Vương ngoảnh đầu lại, nhường cho Sở Thiên Hà lấy Thiền Dực Phi Kiếm, chém ra một kích toàn lực. Một đạo kiếm mang khủng bố xẹt ra, khiến cả bầu trời trắng lóa lên. Diệp Phong dùng không gian chi lực, dẫn đạo kiếm mang rẽ ngoặt một cái, né tránh đòn đỡ của Minh Vương, rồi chém thẳng về phía cổ gã. Xoẹt. Phần cổ của Minh Vương bị cắt ra một đường, chảy máu không ít. Ngay lúc đó, Diệp Phong lại thi triển khiêu dược chi bộ để tiếp cận gã, một tay tiếp được mấy giọt máu tiên của gã. Tay còn lại thì kết thủ ấn đặc biệt, ấn lên vết thương trên cổ của Minh Vương. Cút cho ta. Minh Vương gầm lên, chỉ riêng khí thế của gã đã đánh bay Diệp Phong ra cả trăm dặm. Đại công cáo thành, rút lui. Diệp Phong thừa cơ tăng tốc rút lui, lấy không gian chi lực bao phủ đám người Sở Thiên Hà, toàn lực thi triển khiêu dược chi bộ, nhoáng cái đã đi xa cả mấy tỷ dặm, sau đó biến mất không còn tăm tích chỉ sau vài cái lóe mắt. Chết tiệt, Minh Vương nổi trận lôi đình. Gã cũng không ngờ tới thao tác này của Diệp Phong, trầm giọng nói, tên xúc sinh này rõ ràng biết bản thân không giết được ta, sao lại còn bày vẽ ra việc cắt cổ ta cơ chứ? Một giây sau, Minh Vương hướng ánh mắt về phía bốn trụ trời đã sụp đổ, phát hiện bốn chiếc xương cẳng đã không cánh mà bay. Xương cẳng của bá hoàng đâu? Minh Vương cả giận hét lên với đám côn bằng. Khởi bẩm Minh Vương đại nhân, sau khi bọn chúng phá hủy tế đàn và đánh đổ trụ trời liền cướp xương của bá hoàng đi. Côn bằng và các cường giả thiên thánh vội thành thật trả lời, cơ thể run lẩy bẩy. Bọn họ là thiên thánh, cực kỳ cường đại. Nhưng trước mặt chí thánh, thiên thánh chẳng khác gì con sâu con kiến, hoàn toàn không dám nửa lời bất kính. Hay cho một xúc sinh giảo hoạt, Minh Vương nghĩ một lúc liền hiểu ra. Hắn lấy máu tiên của bản vương là để xóa bỏ ấn ký bên trong xương cẳng của bá hoàng. Hết chương 1314. Chương 1315, đại công cáo thành. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Vẻ khó tin hiện rõ mồn một trên nét mặt của Minh Vương. Ấn ký trong bốn chiếc xương chân của bá hoàng cực kỳ bí ẩn, người bình thường vốn không thể nào nhìn ra được. Ngay cả đám sơn bằng và sơn nhạc cự viên cũng không hề biết đến sự tồn tại của những ấn ký này. Thứ tiểu xúc sinh này sao lại phát hiện ra ấn ký cơ chứ? Đã thế còn biết phải dùng máu của mình mới xóa được ấn ký. Quả là không tưởng tượng nổi. Để hắn sống là một tai họa lớn. Vẻ mặt Minh Vương cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên một kẻ dưới chí thánh khiến gã kinh ngạc, nên gã không cam lòng, chỉ hận không thể đuổi theo đám người Diệp Phong. À, chỉ có điều, cơn đau đớn đến tận xương tủy nơi cổ chợt bộc phát. Cái thứ gì vậy? Minh Vương dùng thần thức quét qua mới phát hiện vết thương của mình vẫn chưa lành lại, đã thế còn càng lúc càng lớn, máu chảy ra không ngừng. Tình cảnh này hầu như chưa xảy ra bao giờ. Ngay cả đám côn bằng và sơn nhạc cử viên cũng trợn trừng mắt, cứ như thể nhìn thấy ma vậy. Khí tức sinh mệnh của chí thánh luôn cuồn cuộn. Đáng lẽ mấy vết thương nhỏ kiểu này phải lành từ lâu rồi mới đúng. Nhưng hôm nay, vết thương của Minh Vương lại càng lúc càng nghiêm trọng, cực kỳ quái lạ. Là lúc đó, Minh Vương chợt nhớ đến một sự kiện. Ngay thời điểm Diệp Phong tiếp cận gã để lấy máu đã từng kết một cái ấn kỳ lạ, rồi ấn lên cổ gã. Vốn dĩ lúc ban đầu Minh Vương không để trong lòng. Đối phương chỉ là một nhập thánh đỉnh phong, dù biết thần thông cường đại thì có thể tạo thành uy hiếp gì với gã cơ chứ. Nhưng phải đến tận lúc này, Minh Vương mới thấu hiểu ý đồ của Diệp Phong. À, cơn đau nhức kinh khủng lan tràn ra từ phần cổ đến tận toàn thân. Ngay cả làn da gã cũng bắt đầu khô nứt, triệu chứng cực kỳ khủng bố. Hóa ra là vết thương đại đạo cấp 5. Cuối cùng Minh Vương cũng ngộ ra, vội ngồi khoanh chân trên mặt đất, nuốt một viên kim đan thánh phẩm, toàn lực áp chế đạo thương. Đường đường là chí thánh nên đạo hạnh của gã không hề thấp. Tổn thương đại đạo cấp 5 mà chưa đến nửa canh giờ, Minh Vương đã dùng tu vi khủng bố của bản thân áp chế, hoàn toàn biến mất. Gã đứng dậy, khí tức lại khôi phục về thời kỳ đỉnh phong. Chỉ có điều, sắc mặt của Minh Vương lại cực kỳ khó coi. Đưa bọn chúng vào danh sách phải giết của Minh Vương Thánh Tông cho ta. Chiếu cáo tam thiên giới, ai cũng cấp thông tin hữu ích, liền ban thưởng một thánh binh. Minh Vương cả giận nói. Tuân mệnh. Đám người Côn Bằng và Sơn Nhạc Cử Viên vội tách ra, phân phó cho thuộc hạ dưới trướng, truyền mệnh lệnh ra ngoài, để các giới theo dõi cho Minh Vương Thánh Tông. Một khi phát hiện thấy mục tiêu, lập tức báo cáo. Trong vũ trụ vô tận, Diệp Phong dẫn theo mọi người thuấn di liên tục, đã rời khỏi phạm vi của Huyền Châu, dần tiếp cận với vũ trụ bất tận, hướng về phía Đông Châu. Diệp huynh, Minh Vương sẽ không đuổi theo chứ? Văn Tuyết hơi lo lắng. Diệp Phong ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua rồi nói, Minh Vương chúng phải đạo thương cấp 5 nên để khôi phục cũng tốn không ít thời gian. Chờ hắn trị thương xong, muốn động thủ thì chúng ta cũng đã sớm đi xa rồi. Đạo thương, mọi người ngạc nhiên. Lúc loại bỏ đạo thương cấp 5 cho các ngươi, ta đã nhân tiện học tập một phen. Lại thêm bản thân ta là thiên mệnh chi tử, có thiên đạo chi lực, cho nên tạo ra đạo thương cấp 5 cũng không quá khó. Diệp Phong mỉm cười, giải thích mọi chuyện. Nghe vậy, Sở Thiên Hà giơ ngón tay cái với Diệp Phong, Diệp huynh, huynh đỉnh quá. Từ hồi sinh ra tới giờ, ta chưa bao giờ gặp người nào vừa dũng mãnh thiện chiến lại vừa thần thông quảng đại như huynh vậy. Dùng tu vi của nhập thánh để đối đầu với chí thánh, còn gây ra đạo thương cấp 5 trên người đối phương. Quả thực cũng chỉ có mỗi Diệp Phong mới làm được. Sở Thiên Hà bội phục Diệp Phong hết mức. Diệp huynh, giờ chúng ta tới Đông Châu đi. Lấy danh nghĩa của Thiên Hà Thần Tông chi chủ, ta sẽ tận tình khoản đãi mọi người. Sở Thiên Hà mời thật lòng. Mặc dù vẫn chưa phá hủy được Minh Vương Hoa, nhưng đã đánh đổ bốn trụ trời, còn phá hủy tế đàn khổng lồ của đối phương. Minh Vương Hoa đã mất đi sức mạnh được tăng cường từ căn nguyên nằm sâu trong đại địa Huyền Châu, nên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc luyện chế chiến binh rối minh tộc. Đây là một vết thương nặng đối với Minh Vương Thánh Tông. Còn đối với Sở Thiên Hà, y phần nào cũng coi là đã báo được thù. Mà Diệp Phong chính là ân nhân lớn nhất của y. Chưa vội, Diệp Phong lắc đầu rồi nói, xương chân của bá hoàng có ấn ký của Minh Vương, phải dùng máu tiên của gã mới triệt tiêu được. Diệp Phong lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong là máu tiên của Minh Vương, mặt ngoài phủ kín cấm chế, phòng ngừa khí tức của nó tản ra ngoài. Máu của chí thánh không hề tầm thường. Chỉ với năng lượng của một giọt máu này đủ khiến nhập thánh tiến vào trạng thái đỉnh phong. Nếu nổ tung, dư sức phá hủy một thế giới nhỏ. Cũng vì vậy mà Diệp Phong rất cẩn trọng. Vèo. Diệp Phong tiến vào một hành tinh hoang vu, bày bốn chiếc xương chân của bá hoàng giữa không trung, tiến hành khắc họa đủ loại trận pháp, cuối cùng nhỏ máu tiên của Minh Vương tại chính giữa trận pháp. Ong. Máu tiên hóa thành luồng năng lượng cường đại, chảy đầy vào các trận văn rồi dung nhập vào xương chân của bá hoàng, không ngừng tiêu hủy ấn ký bên trong. Tại trung tâm Huyền Châu, Minh Vương như có linh cảm gì đó, chợt nhìn vào sâu trong vũ trụ. Tìm được các ngươi rồi, gã cười một tiếng rồi đuổi theo. Minh Vương đã đoán trước được rằng sau khi đám người Diệp Phong chạy khỏi Huyền Châu, chắc chắn sẽ tìm một vị trí nào đó để triệt tiêu ấn ký. Mà một khi bọn chúng sử dụng máu của gã, chắc chắn sẽ bị gã phát giác. Đây là cơ hội duy nhất để bản vương tóm gọn bọn chúng. Nếu bỏ lỡ, sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Minh Vương vội gia tăng tốc độ. Chẳng mấy chốc, gã đã bay vào vũ trụ vô ngần, sau khi xác định phương hướng liền chú ý tới một hành tinh hoang vu. Thế mà chạy xa tới vậy, Minh Vương sợ ngây người. Dù gã tăng hết tốc lực để tới vị trí của đối phương, song cũng tốn cả nửa canh giờ. Bọn chúng là thỏ chắc, chạy nhanh tới vậy, Minh Vương hùng hổ, di chuyển nhanh thêm. Hết chương 1315. Chương 1316, phá bỏ ấn ký, thoát thân. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong hành tinh hoang vu, Diệp Phong nhẩm tính thời gian. Từ lúc bắt đầu khởi động trận pháp, chắc chắn Minh Vương đã cảm nhận được khí tức. Nhưng dù tốc độ của gã có nhanh đến đâu thì cũng phải mất nửa canh giờ mới tới được đây. Mà thời gian để triệt tiêu ấn ký cũng là nửa canh giờ. Vừa đẹp. Diệp Phong cười. Thật ra, xóa bỏ ấn ký phải tốn cả mấy ngày trời, nhưng Diệp Phong đã dùng thời gian chi lực để gia tốc thời gian lên gấp trăm lần, nên ở bên ngoài chỉ tốn gần nửa canh giờ mà thôi. Diệp huynh, nếu Minh Vương đuổi kịp thì phải làm sao? Sở Thiên Hà lo lắng. Dẫu Diệp Phong nhiều lúc có thể dẫn bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng bọn họ sợ Minh Vương nhận ra bọn họ là người Đông Châu. Nếu vậy thì hỏng chuyện. Nếu chỉ dựa vào Thiên Hà Thần Tông và Tuyết Nguyệt Thánh Tông, vốn không địch nổi một thế lực đáng sợ như Minh Vương Thần Tông. Yên tâm, gã chậm hơn chúng ta nhiều. Diệp Phong cực kỳ tự tin. Sở Thiên Hà vẫn lo lắng không yên, nói ra lời trong lòng, chẳng may Minh Vương đuổi theo, nhận ra bọn ta là người Đông Châu thì không ổn. Huynh biết mà, Minh Vương Thánh Tông lưu giữ tai mắt khắp Tam Thiên Giới. Mà chúng ta lại gây ra chuyện lớn như vậy, ắt sẽ bị người tra ra thân phận thật. Không phải lo, Diệp Phong khoát tay áo. Thành thực mà nói, Sở Thiên Hà cũng bỏ sức không nhỏ. Nếu không nhờ có y, Diệp Phong cũng sẽ không tới được Sao Bất Tử, càng không có khả năng nhận được bí pháp Thiên Tôn, sinh mệnh chi tâm. Vì thế nên hắn không thể nào trơ mắt nhìn Thiên Hà Thần Tông bị hủy. Chờ Minh Vương tới, tự ta sẽ đối phó với gã. Nói xong, Diệp Phong duỗi tay ra, vỗ lên bả vai Sở Thiên Hà, Văn Tuyết và Văn Nguyệt, lưu lại khí tức thuộc về Đại Lục Thần Châu trên người bọn họ. Từ giờ, dù Minh Vương đến cũng chỉ cho rằng bọn họ là người của Đại Lục Thần Châu, sẽ không nghi ngờ Thiên Hà Thần Tông tại Đông Châu. Về phần tướng mạo của Sở Thiên Hà, Tam Thiên Giới rộng lớn nhường ấy, chẳng ai rõ có bao nhiêu sinh mệnh, việc mặt mũi giống nhau không hề lạ. Đối với người tu hành, khí tức nơi hồn phách mới là cách để phân biệt một người. Nửa canh giờ sau, phụt, làn khói đen tản ra từ bốn chiếc xương cẳng chân, chứng tỏ ấn ký mà Minh Vương để lại đã bị xóa bỏ. Xong rồi. Diệp Phong cười to ba tiếng, thu hồi bốn chiếc xương cẳng chân vào thế giới vô tận nơi ấn đường. Một lúc sau, khí tức khủng bố của Chí Thánh quét tới, bao phủ cả hành tinh hoang vu, khiến vô số thiên thạch vỡ vụn, sóng xung kích càn quét mọi nơi. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Minh Vương hiện chân thân, vẻ mặt giận dữ. Gã vung tay, biến hàng vạn tinh tú gần đó thành một bàn tay khổng lồ, chụp thẳng về phía nhóm người Diệp Phong. Một mình Minh Vương mà cũng đòi bắt ta sao? Diệp Phong cười lớn, dùng không gian chi lực bao phủ lấy đám người, kế đó thi triển khiêu dược chi bộ, hoàn toàn vô hiệu uy áp trói buộc của Chí Thánh, thoát khỏi một cách dễ dàng. Ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Minh Vương hô lên, có bản lĩnh thì để tên họ lại, nhất định bản vương phải tru di cửu tộc, hủy diệt thế giới của các ngươi. Ta, Diệp Phong, Đại Lục Thần Châu. Diệp Phong ném lại danh tính của bản thân rồi rời đi. Cùng lúc ấy, Diệp Phong huy động thần thức, những mảnh vụn thiên thạch gần đó hợp thành một nắm đấm khổng lồ, sau đó từ từ giơ ngón giữa lên. Trong hư không, Minh Vương nhìn thủ thế, hữu hảo, trước mặt, dẫu tạm thời không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng gã vẫn thấy giống như đang cợt nhả mình, liền đập nát thứ đó. Hóa ra là Diệp Phong tại Thần Châu, người nhất định phải chết. Sau khi có được lai lịch của Diệp Phong, Minh Vương nhe răng cười. Sâu trong Tam Thiên Giới, Diệp Phong thi triển khiêu dược chi bộ, dẫn theo đám người rời đi, sau khi quẹo mấy lần trong vũ trụ rồi mới hướng về phía Đông Châu. Khi đi được nửa chặng đường, Sở Thiên Hà xoắn suýt mãi mới mở lời, Diệp huynh, hóa ra huynh tiết lộ lai lịch của bản thân là để che giấu thân phận của bọn ta sao? Như vậy, huynh không sợ Minh Vương tấn công Thần Châu sao? Không sợ. Diệp Phong lắc lắc đầu. Hắn có thiên phú bị động dự cảnh của tông môn, lúc phải tự giới thiệu, Diệp Phong không nhận được nhắc nhở nguy hiểm. Bởi vậy, Diệp Phong tin rằng, Minh Vương không thể tìm thấy Thần Châu. Nếu thông đạo tiến vào Thần Châu dễ bị tìm thấy như vậy, thì Thần Châu không thể nào bình yên vô sự cho tới bây giờ. Nếu nghĩ theo một hướng khác. Diệp Phong nghĩ, cho dù Minh Vương có tìm thấy Thần Châu, đó cũng là lúc cánh chim của mình đã cứng cáp rồi. Thực lực mạnh mẽ đủ để bảo vệ Phiếu Miểu Tông, thậm chí có thể bảo vệ cho cả Thần Châu. Diệp Phong nghĩ như vậy nên mới dám tự giới thiệu. Sở Thiên Hà thấy Diệp Phong tự tin như vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, mà nói sang chuyện khác, nói. Diệp huynh, tuy hiện giờ không thể chém giết Sơn Nhạc Cử Viên, nhưng Minh Vương Hoa đã bị trọng thương, không có tế đàn và thiên trụ, nó không thể chế tạo chiến sĩ khôi lỗi minh tộc với số lượng lớn nữa, chúng ta cũng coi như đã báo thù rồi. Tiếp theo, người có muốn đến Đông Châu chúng ta chơi không? Sở Thiên Hà muốn làm hết chức trách của người địa phương. Diệp Phong không trả lời ngay. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện mình vẫn còn cảm nhận được khí tức của tàn hài viễn cổ thánh thần, hơn nữa khí tức này cũng hết sức mãnh liệt, chắc là đại bộ phận tàn hài còn lại. Nếu đã gặp phải, vậy thì cứ mang về luôn vậy. Huống chi, trước kia hắn chỉ chém giết minh chủ của tinh không đạo liệp liên minh, còn kim nhược trí của thập phương thánh tông, và kim bảo thiên thánh của thôn thiên ma tông vẫn chưa giết. Cứ về thần châu như vậy thì hơi qua loa. Được, đi Đông Châu chơi trước. Một lát sau, Diệp Phong quyết định. Hắn quyết định đến Thiên Hà Thần Tông Đông Châu làm khách trước, nhân tiện xem thử bên đó có chỗ nào đáng thăm dò hay không, nếu không có, ở lại Thiên Hà Thần Tông vài ngày rồi đi. Sau đó, sẽ đi báo thù. Đợi đến lúc hắn chém giết Kim Nhược Trí và Kim Bảo Thiên Thánh xong, sẽ dùng Đại Thế Giới Chi Tâm quay về Thần Châu. Chừng 5 ngày sau là có thể về Thần Châu rồi. Diệp Phong nghĩ như thế. Lần ra ngoài này chưa tới nửa tháng, chắc sẽ không bỏ lỡ khảo hạch của đệ tử nhập tông vào tháng sau. Sở Thiên Hà nghe Diệp Phong nói muốn đi Đông Châu chơi thì vui vẻ vô cùng, vội vã chỉ về một hướng. Diệp huynh, Đông Châu ở bên này. Diệp Phong nhìn theo ngón tay Sở Thiên Hà, không khỏi sửng sốt. Trong cảm ứng của hắn, đại bộ phận tàn hài còn lại của viễn cổ thánh thần có vẻ như nằm ở vị trí Đông Châu. Chẳng lẽ... Diệp Phong hít sâu một hơi, bắt đầu chờ mong hành trình Đông Châu. Chấm chấm chấm. Hết chương 1316. Chương 1317, kế hoạch ngắn hạn. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Một ngày sau, mọi người vừa đi, vừa nghỉ theo bước chân dẫn họ xuyên qua không gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.